Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Phong Liên Nguyệt tin tức. Xích Vân Sơn, Tô Hạo Thần mắt nhìn phía dưới, cơ hồ đã bị cho một mồi lửa tiêu ra, khẽ gật đầu một cái sau đó trực tiếp phi thân rời đi. Cự ly Xích Vân Sơn mấy ngàn dặm bên ngoài trong một rừng cây. Tô Hạo Thần đem Đạm Đài Minh Tâm để dưới đất. Sau đó hướng trong cơ thể đánh vào một đạo chân nguyên. Hừ hừ, Đạm Đài Minh Tâm thăm thẳm tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Chết sao? Nàng ký ức còn dừng lại ở lúc trước bị Hắc Bào nam nhân công kích thời điểm. Tô Hạo Thần cười cười, yên tâm, ngươi còn sống được hảo hảo. Vụt, Đạm Đài Minh Tâm lập tức ngồi xuống, khẩn trương hỏi, Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Vừa mới chấm ngoặc kép, trong đầu của nàng có một cái trước khi hôn mê mơ hồ cảnh tượng. Tựa hồ Tô Hạo Thần cả người đều bị lỗ đen thôn phệ đi vào. Cái kia cảnh tượng nghĩ tới đến liền để nàng lo lắng. Ha ha, người nhìn ta giống có chuyện gì sao? Cũng đúng, người giống như thật không có thụ thương. Đạm Đài Minh Tâm kiểm tra cẩn thận một cái Tô Hạo Thần, mới rốt cục thở phào. Đúng rồi. Cái kia Hắc Bào nam nhân đâu? Đi, làm sao sẽ đi? Hắn chẳng lẽ không được bắt ta? Hơn nữa hắn làm sao sẽ để cho ngươi yên ổn rời đi? Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc. Tô Hạo Thần cười cười. Hắn đương nhiên không có khả năng bản thân đi. Vừa mới ta một cái sư môn tiền bối chạy đến. Bắt hắn cho đuổi đi. Nguyên lai là dạng này. Đạm Đài Minh Tâm bừng tỉnh đại ngộ. May mắn ngươi sư môn tiền bối đến, bằng không chúng ta liền thực xong. Ai, võ tổ thực lực quả nhiên cường đại, cũng không biết người kia, rốt cuộc là vũ văn gia vị nào. Hắn, Tô Hạo Thần híp híp mắt, nếu như ta không đoán sai, hắn có khả năng rất lớn chính là trước mắt tà tướng Vũ Văn Vô Cực. Cái gì, Vũ Văn Vô Cực? Đạm Đài Minh Tâm bị kinh ngạc, cái này làm sao có thể? Đường đường tà tướng làm sao có thể tự mình xuất thủ? Chẳng lẽ hắn không sợ làm hư quy củ? Chính là bởi vì sợ làm hư quy củ, cho nên hắn mới dùng sương mù che khuất mặt. Bằng không nếu là cái khác Vũ Văn ra người đến giết ta, căn bản là không có tất yếu ẩn tàng thân phận. Tô Hạo Thần khoát khoát tay. Tốt, chúng ta không tất yếu truy đến cùng hắn thân phận. Chỉ cần biết là Vũ Văn ra người là được. Người thân thể thế nào? Có thể đứng lên tới sao? Ta không sao. Đạm Đài Minh Tâm đứng người lên. Hạo Thần, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Huyền Cực Phủ phân viện cho một năm thí luyện kỳ đã đến. Ta chuẩn bị về trước chuyến Huyền Cực Phủ. Tô Hạo Thần nói xong trầm ngâm một cái. Đại Hoàng Tử đối Dạ Nguyệt Quốc quân quyền nhất định phải được. Ta đoán chừng hắn sẽ không từ bỏ bắt ngươi. Khẳng định còn sẽ phái người đến. Cho nên ta đề nghị ngươi cái này đoạn thời gian, dễ tìm nhất một cái bí ẩn địa phương che giấu. Đợi đến qua đoạn thời gian hắn không để ý tới ngươi lại đi ra. Không để ý tới ta là có ý gì? Cũng không có gì. Ta đoán chừng lại qua một đoạn thời gian, thái tử chi vị hẳn là liền có kết quả. Khi đó tranh đấu sẽ 10 điểm kịch liệt. Hắn đoán chừng cũng liền không để ý tới ngươi. Hơn nữa một khi thái tử hết thảy đều kết thúc, hoàng thượng nhất định sẽ ra tay. Không còn cho phép hoàng tử tranh đoạt chư hầu quốc quân quyền. Đến thời điểm đại hoàng tử tự nhiên cũng liền sẽ không bức thiết muốn bắt ngươi. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch. Đạm Đài Minh Tâm gật gật đầu. Cáo biệt Đạm Đài Minh Tâm sau đó, Tô Hạo Thần liền độc nhất hướng Huyền Cực Phủ tiến đến. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Không có xuất hiện qua biến cố gì. Hôm nay, Tô Hạo Thần thân hình tại trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Rốt cục tiến vào Huyền Cực Phủ địa giới. Hắn đang chuẩn bị hướng Huyền Cực Phủ phân viện tiến đến. Đột nhiên chân trời một vệt sáng cấp tốc phóng tới. Ân, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng. Ngừng mắt nhìn lại, liền thấy cái kia lưu quang chớp mắt bay đến phụ cận. Quang mang tán đi hiện ra một mai độn thiên tín vũ. Là ai cho ta truyền tin? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Lấy xuống độn thiên tín vũ quán chú chân nguyên. Tức khắc liền thấy một đạo quang mang bắn ra. Giữa không trung hiển hóa ra một cái mỹ lệ nữ tử hư ảnh. Phong Liên Nguyệt, Tô Hạo Thần trong lòng giật mình. Cái này nữ tử hư ảnh rõ ràng là Phong Liên Nguyệt. Nàng hiện tại hẳn là bị vây ở ma môn bên trong. Làm sao sẽ cho bản thân truyền tin? Phong Liên Nguyệt hình ảnh tả hữu nhìn xem. Lộ ra rất cẩn thận bộ dáng. Nhìn đến đoạn hình ảnh này. Hẳn là Phong Liên Nguyệt vụng trộm ghi chép. Bằng không sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ nghe nàng nói. Hạo Thần, ta nơi này không tiện. Cho nên nói ngắn gọn. Nam lĩnh thú vực thái tử gần nhất sinh ra. Các phương thế lực đều chiếm được thú hoàng mời. Chuẩn bị tiến về nam lĩnh thú vực chúc mừng. Bất quá ma môn lại nghĩ ám sát vị này linh thú thái tử. Cho nên chuẩn bị âm thầm giả mạo Bắc Hoang Thảo Nguyên cơ ra chúc mừng đội ngũ. Ta đoán chừng chờ ngươi tiếp vào truyền tin thời điểm. Cơ gia người đã bị ma môn giết. Hiện tại cơ gia trong đội ngũ. Đều là ma môn người. Ta bởi vì linh hồn có thể ly thể năng lực. Thuận tiện dò xét tin tức. Cho nên cũng bị bọn họ mang theo. Cùng một chỗ tiến về nam lĩnh thú vực. Hạo Thần, lần này ta có thể rời đi ma môn. Là một cái rất tốt chạy trốn cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể tới nam lĩnh thú vực cứu ta. Ngươi, không tốt, có người đến, không thể nói tiếp. Hạo Thần, ngươi nhất định phải tới. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, hình ảnh đột nhiên gián đoạn. Ma môn người muốn ám sát linh thú thái tử. Tô Hạo Thần nhíu mày. Thánh Khư Đại Lục ngũ phương đại vực. Trong đó tứ vực đều là do nhân loại thống trị. Liền chỉ có nam lĩnh thú vực là linh thú xưng bá thiên hạ. Mà nam lĩnh thú vực thú hoàng nuốt thiên tuyết sư tử. Cũng là thiên hạ thất đại tông sư một trong. Thực lực cường hoành vô cùng. Bất quá linh thú thực lực càng cường đại. Huyết mạch càng thuần túy. Muốn thai nghén hậu đại lại càng khó khăn. Cho nên thú hoàng mặc dù cũng đã mấy chục vạn tuổi. Nhưng lại thủy chung không con. Bởi vậy bây giờ vị này thái tử sinh ra. Đối với toàn bộ nam lĩnh thú vực tới nói. Đều là thiên đại việc vui. Cho nên các phương thế lực đương nhiên đều sẽ phái người tiến đến chúc mừng. Ma môn tôn chỉ là muốn hủy diệt thế giới. Mà bọn họ hiện tại nếu xuất thế. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ lần nữa bộc phát chính ma đại chiến. Đến thời điểm bọn họ sẽ đối mặt đại lục bên trên từng cái thế lực vây công. Cho nên ma môn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Chính là các phương thế lực chung sống hòa bình. Thế là lần này linh thú thái tử sinh ra. Liền cho bọn họ một cái khích bác ly gián cơ hội tốt. Có thể suy ra. Một khi ma môn người giả mạo cơ gia. Giết chết linh thú thái tử. Tất nhiên sẽ nhường thú hoàng cùng cơ gia. Bộc phát kịch liệt xung đột. Cơ gia là Bắc Hoang Thảo Nguyên duy nhất thánh giả gia tộc. Hắn tộc trưởng cơ thánh nguyên. Đồng dạng cũng là thất đại tông sư một trong. Hai phe này thế lực một khi phát sinh xung đột. Nhất định là kinh thiên động địa đại chiến. Hậu quả khó mà lường được. Nhìn đến ma môn rốt cục bắt đầu đối đại lục bên trên thế lực động thủ. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Trong lòng có chút mâu thuẫn. Hắn không biết là có hay không hẳn là. Đem ma môn muốn ám sát linh thú thái tử tin tức tiết lộ ra ngoài. Dù sao một khi linh thú thái tử thực bị ám sát. Nhất định sẽ gây nên đại dung chuyển. Như thế khả năng liền nhường ma môn được lợi. Nhưng nếu như đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhất định có thể quấy nhiễu ma môn kế hoạch. Cũng có thể nhường thú hoàng có chỗ đề phòng. Nhưng vấn đề là. Nếu như tin tức tiết lộ. Một khi ma môn từ bỏ ám sát kế hoạch. Như vậy Phong Liên Nguyệt tất nhiên sẽ bị mang về ma môn. Mình cũng liền mất đi nghĩ cách cứu viện cơ hội. Cứ như vậy, chẳng phải là tương đương với bản thân. Tự tay đem Phong Liên Nguyệt lần nữa tiến lên hố lửa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyensv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tsan/nối/di/ta/tại/việt/quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,